Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 323. Quen thuộc Kính Hà huyện. Sau khi cơm nước no nê, Trần Vũ ngồi cổ kiệu trở lại Chi huyện phủ đệ. Đại Hạ Đế quốc Minh Văn quy định, quan viên địa phương không được tại đất lạ mua bất động sản. Toàn bộ chạy tới đất lạ nhậm chức quan chức, đem phòng ở đều là Đại Hạ Đế quốc cung cấp. Nhìn đang ở thu thập căn phòng 2 tỷ muội, Trần Vũ hỏi, các ngươi bao lớn? Lão gia, ta hiện năm 18. Trương Như Ngọc nói, lão gia, ta hiện năm 17. Trương Như Tuyết nói, hỏi một chút 2 tỷ muội tình huống. Trần Vũ đi huyện nha, cầm lên huyện chí nhìn. Kính Hà huyện diện tích 3.570 mấy cây số vuông. Hộ tịch số người 18.9567 người. Bộ khoái 200 ngũ 15 người. Nhà dịch 36 người. Trong đó đường dịch 8 người. Tù dịch 8 người. Lương dịch 8 người. Ngân dịch 8 người. Chủ dịch 12 người. Có khác kiệu phu 16 người. Cộng thêm 1.000 thành vệ binh. Ta có thể điều động hơn 1.500 người. Kính Hà huyện Bắc Phương đều là người hồ địa bàn. Cái này chi huyện không dễ làm a. Thổ địa gồm thâu nghiêm trọng, lại có dị tộc mắt lom lom. Hàng năm thu thuế miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ từ huyện nha cửa sau trở lại chính mình phủ đệ. Lão gia, Trương Như Tuyết khom người hành lễ, vẻ mặt cung kính la lên. Một lát sau, hai cái chủ dịch đem thức ăn đưa tới. Các người cũng ngồi xuống ăn chung đi. Trần Vũ nói, lão gia, này, nhị nữ do dự ói, ta cho các ngươi làm gì, các ngươi thì làm cái đó. Trần Vũ trầm giọng nói, đúng lão gia. Hai tỷ muội gật đầu một cái, không nên câu nệ. Trần Vũ nói, ừ. Nhị nữ đáp một tiếng, lúc này mới cầm đũa lên ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ thư thư phục phục nằm ở một cái trang bị đầy đủ nhiệt thủy mộc trong thùng. Đang lúc này, Như Ngọc cùng Như Tuyết đẩy cửa đi vào, mặt đẹp phiếm hồng, vẻ mặt ngượng ngùng đấm bóp cho hắn cùng trà lưng. Vốn muốn cho hai người bọn họ đi ra ngoài, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ mặc cho nhị nữ thi triển, đưa tới cửa mỹ nữ, coi như không đem các nàng ăn, cũng không cần phải trận ngoài cửa, thích hợp hưởng thụ một chút, thì thế nào? Cổ đại quan thương, mặc quần áo đều có người hầu hạ, chớ nói chi là tắm, nếu không phải tâm hệ đường thi, không muốn làm cái không chịu trách nhiệm nam nhân, bên cạnh hắn đã sớm mỹ nữ như mây rồi, tiền tiền hậu hậu đi nhiều như vậy cái dị thế giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là phổ thông mỹ nữ, cấp bậc chủ thần mỹ nữ, bất diệt cảnh mỹ nữ, vĩnh hằng cấp bậc mỹ nữ, cũng sẽ đổ xô vào đưa tới cửa. Đại đạo 3.000, chỉ lấy một gáo, hậu cung ngàn vạn, không, không đúng, mỹ nữ ngàn vạn, một cái đã đủ, tiêu tiền sung mãn xuống bay lên tà niệm, đuổi đi Trương thị chị em gái. Trần Vũ thay một bộ quần áo, nằm ở trên giường buồn ngủ một chút. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm sau, hắn mang theo chủ bạc cùng mấy cái nha dịch đi huyện thành bên ngoài hương thôn khảo sát. Trần đại nhân, vương gia thôn đến. Mã Văn Tài nói, mã chủ bạc, vương gia thôn chăm họ, một năm được lương thực, chiết toán thành bạc, có thể có bao nhiêu? Trần Vũ hỏi. Trần đại nhân, nhà nhà dân cư, nắm giữ thổ địa cũng không giống nhau. Mã Văn Tài nói, trung bình mỗi hộ hàng năm có thể kiếm bao nhiêu bạc? Trần Vũ nói, một cái nhà 5 người, giao xong tiền mướn sau đó. Còn lại lương thực, đại khái giá trị 3 lượng bạc. Mã Văn Tài suy nghĩ một chút sau hỏi, chúng ta Kính Hà huyện lương giá cả như thế nào? Trần Vũ lại hỏi, một lượng bạc có thể mua tam thạch tiểu mạch, hay hoặc là 2 thạch gạo, đánh giặc thời điểm, lương giá cả sẽ đắt hơn gấp mấy lần. Được mùa thời điểm, lương giá cả lại sẽ ngã xuống gấp mấy lần. Mã Văn Tài nói, ở Đại Hạ Đế Quốc, một thạch tương đương với thập đấu, một đấu tương đương với 10 kg, nhà 5 người, một năm 3 lượng bạc. Theo như bây giờ chiếu lương giá cả, cũng chỉ có thể mua 900 cân tiểu mạch, một năm 365 ngày, mỗi người mỗi ngày mới nửa cân tiểu mạch. Chăm họ chát quá, Trần Vũ thở dài nói, một ngày rưỡi cân tiểu mạch, làm thành bánh bao bánh bao, có thể khiến người ta ăn no, nhưng lại không thể dạng này tính, sai không cần tiền, cắt điểm thảo, chém điểm thụ, là có thể giải quyết bó củi vấn đề, mua muối đòi tiền chứ, mua thịt đòi tiền chứ, mua nông cụ đòi tiền chứ, mua quần áo cũng phải tiền chứ, nhà 5 người, làm ruộng thu nhập, một năm mới 3 lượng bạc trên dưới, khấu trừ thường ngày cần thiết, nhiều lắm là còn lại 1 lượng tả hữu. Nếu như gặp phải thiên tai nhân họa, cũng chỉ có thể bán thổ địa, trong tay không có thổ địa, quanh năm suốt tháng đều ăn không được một bữa cơm no. Trần Đại Nhân tâm hệ chăm họ, hạ quan vạn phần bội phục. Mã Văn Tài nói, để cho chăm họ áo cơm vô ưu là bản quan nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trần Vũ Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, đại nhân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ánh mắt cu ả Mã Văn Tài lóe lên hỏi, trước xem một chút Kính Hà huyện các nơi tình huống. Trần Vũ trong lòng có dự tính nói, hắn có vô cùng vô tận hoàng kim bạch ngân, cũng không biết lấy ra tài trợ chăm họ. Từ xưa tới nay, thụ nhân lấy ngư, không bằng thụ nhân lấy ngư. 8/10 trở lên thổ địa, đều bị những người có tiền kia có thế nhân gồm thâu. Lấy tiền cho chăm họ là một cái động không đáy. Liên tiếp hơn 10 ngày, Trần Vũ buổi sáng ra khỏi thành. Hoàng hôn hạ xuống lúc, hắn mới về đến bên trong thành. Thổ địa tình tiết nghiêm trọng, mấy trăm mẫu thổ địa còn dễ nói. Thả ra một chút phong thanh, sẽ có nhân đưa tới. Nhưng Đại Hạ Đế Quốc có minh văn quy định, ở đất lạ vì quan nhân, không được tại đất lạ mua thổ địa. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp nhất, có tiền lại vừa là thương nhân, trước làm một nhà máy, kiếm ít tiền lại nói. Trần Vũ tâm lý rõ ràng, thân là Kính Hà huyện chi huyện, nếu như hắn tự mình kinh thương, cũng sẽ bị đồng liêu xem thường, không khác nào tự tuyệt đường thăng thiên. Hắn còn muốn làm chi châu, chi phủ, thậm chí trong triều đình nhất phẩm đại quan. Đại nhân, có người đánh trống kêu oan. Đường Dịch Triệu Hưng đứng ở ngoài cửa nói, ta lập tức đi tới. Trần Vũ đáp một tiếng, thay quan phục, bước nhanh hướng nha môn đi tới. 8 cái đường dịch đứng ở đại sảnh hai bên, cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, không ngừng gõ mặt đất, chăm miệng một lời quát lên, uy vũ. Trần Vũ ngồi ở trên ghế, cầm lên trên bàn kinh đường mộc, hướng trên bàn đánh một cái, quỳ xuống dưới đài hai người, trong lòng cả kinh, toàn thân run lên, ai là nguyên cáo? Trần Vũ hỏi, Trần đại nhân, nguyên cáo Tiền đại phú. Mã Văn Tài nói, bị cáo người nào? Trần Vũ lại hỏi, Trần đại nhân, bị cáo Trương Nhị Nghiêu. Mã Văn Tài lại nói, Tiền đại phú, ngẩng đầu lên. Trần Vũ quát lên, thảo dân Tiền đại phú, gặp qua Trần đại nhân. Bóng loáng mặt đầy Tiền đại phú, liền vội vàng thi lễ một cái. Ngươi vì sao chuyện kiện cáo Trương Nhị Nghiêu? Trần Vũ hỏi, Trần đại nhân, Trương Nhị Nghiêu trộm nhà ta nghiêu. Tiền đại phú nói bậy, kia nghiêu rõ ràng là ta. Trương Nhị Nghiêu lớn tiếng la lên, ba, cả đời vang lớn, hai người lại bị sợ hết hồn. Bản quan để cho ai trả lời, người đó liền trả lời, không có bản quan cho phép, ai dám nói chuyện, chính là coi rẻ công đường. Trần Vũ nói, tiểu nhân biết sai. Trương Nhị Nghiêu nói, Tiền đại phú, ngươi nói thế nào Ngưu là ngươi? Có thể có cái gì bằng chứng? Trần Vũ hỏi, đại nhân, ta có nhân chứng. Tiền đại phú nói, truyền nhân chứng lên lớp. Trần Vũ nói, truyền nhân chứng lên lớp. Một cái đường dịch la lớn. Trong khoảnh khắc, một người thanh niên đi vào, quỳ xuống đất dập đầu nói, Thảo dân Diệp Bang Đức, bái kiến Trần đại nhân. Diệp Bang Đức, ngươi có thể nhận ra Tiền đại phú Ngưu? Trần Vũ hỏi, Thảo dân nhận biết tiền viên ngoại gia bên trong Ngưu. Diệp Bang Đức nói, thật sao? Trần Vũ hỏi, Thảo dân không dám lừa Trần đại nhân. Diệp Bang Đức nói, Ngưu ở nơi nào? Trần Vũ xoay người hỏi, ở huyện Nha Ngưu Vòng. Mã Văn Tài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.